Cho nên, chuyện cao tầng khác cũng biết, hắn dựa vào phán đoán. Vậy hiện tại Tống tiên sinh đâu? Đại Trà thôn nhân khẩu không nhiều lắm, nhưng mà cổ quân sư cũng không có khả năng mỗi ngày điểm danh. Tống Lâm lại không ở, ở nơi nào, còn thật là hắn bình thường không chú ý. Hôm nay sáng sớm đã đi ra ngoài, thừa dịp bóng đêm, ỷ vào khinh công. Tống Lâm lúc ấy tựa như bóng quỷ lặn ra Đại Trà thôn, ngay cả người trong thôn đều không phát hiện. Đại Hùng thở dài một tiếng, có được hay không, cũng chính là hai ngày này. Thủ vệ không thể lơi lỏng, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đối thủ không tới lên đài luận võ, người ta lúc nào muốn đến, thì lúc đó đến. Ở cục diện trước mắt, Đại Trà thôn không thể nghi ngờ là bị động. Long Môn Quan bên kia chiến sự cũng rất thuận lợi. Sau khi chống được lúc ban đầu gõ quan sau, hậu cần lấy tốc độ vượt quá tưởng tượng theo lên. Phương diện chữa bệnh cũng nhận được xử lý thích đáng nhất. Các loại chiến dịch quy mô nhỏ không ngừng, cơ hồ đều lấy được thành tích, nổi tiếng. Ôn Luân ở Long Châu huyện phụ trách điều hành, nghe các loại tin chiến thắng liên tiếp báo về, trong lòng cũng là thở ra một hơi. Long Châu huyện giờ phút này cơ hồ đã trống không, bách tính không phải đi chạy nạn, mà là tất cả đều đang toàn lực vì chiến khu mà làm chuyện của mình. Vài thư sinh từ An Giang phủ cùng tới khâm phục. Trước kia vẫn luôn nghe nói 800 dặm Đại Sơn dân phong bưu hãn, hôm nay vừa thấy quả nhiên. Địa phương khác, đừng nói là đánh nhau, chính là chỉ nghe đến cái tiếng gió, liền sớm thu thập hành trang, tha ra mang khẩu đi tị nạn. Long Châu huyện không có người chuyển nhà đi. Ừ, ta xem không có. Từng có dân chúng đến lĩnh sai sự nghe xong, ngay mặt nói rằng nhà chúng ta nhiều thế hệ ở trong này. Rời đi ở chỗ nào sống qua ngày. Đừng nói người còn chưa đánh vào quan nội, chính là đánh vào, chúng ta cũng còn quăng được gậy gộc. Địa phương khác không hỗ trợ, hay là muốn giúp cũng không chỗ giúp đi. Ân, lúc này tổ chức tốt. Chúng ta làm vi ế gì đều có người phân phối, cũng không phiền hà, còn có thể ăn cơm no. Vài dân chúng lĩnh sai sự xong, vội vàng rời đi, dư lại vài thư sinh như có điều suy nghĩ. So sánh với so Long Môn Quan bên kia, Đại Trà thôn phương diện tin tức giảm rất nhiều. Bây giờ người có thể vào núi dù sao vẫn là số ít. Mấy ngày nay mà ngay cả cậu cũng không nguyện ý chạy lên trên núi. Ôn Luân nhìn bộ dáng con chó, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sắp đầu xuân, động vật biết trước nguy hiểm, so người còn sắc bén hơn nhiều. Năm nay tuyết rất dày, nếu tan hết sẽ dẫn phát cái dạng hậu quả gì, ai cũng không nói được. Ôn Thành vội chạy về nhà chịu tang, nhìn bộ dáng Ôn Luân, thở mạnh cũng không dám. Đây là đại ca mềm nhũn nhà mình sao? Quả nhiên cùng tướng quân ở lâu, tính tình cũng biến thành xấu đi. Lão huyện bá chết, Ôn Thành lúc này phải làm đại tang 3 năm, còn phải vội vàng tập tước, rất nhiều sự tình cũng phải học quản lý đứng lên. Trong phủ huyện bá có một gian Phật đường, Ngô thị liền như vậy ở bên trong suốt ngày tụng kinh. Lưu thị tay bắt tay mà dạy Hàn Rào Rào xử lý gia vụ, đối Phật đường cũng bỏ mặc. Ôn Thành đối chuyện trong nhà, trong lúc nhất thời còn có chút không xoay chuyển được. Dù sao hắn trước kia ở nhà, nói là ăn chơi trác táng thì vẫn còn đang bàn lại, cũng bất quá một năm cưới vợ, bị vợ quản tới không muốn không muốn, lúc nhậm chức cũng ăn mấy lần mệt. Mới học được một chút. Trước mắt trong nhà không cần Ôn Thành, hắn liền xoay người đi nha môn làm trợ thủ cho huyện lệnh Long Châu huyện, cũng thật học được không ít đồ vật. Gần đây một đoạn thời gian rất là thành thục ổn trọng, hồi gia chiếm được vợ khích lệ, đối mặt với đại ca có tướng quân hung tàn làm dựa núi, vẫn là có chút sợ hãi. Đại ca, Ôn Luân quay đầu nhìn về phía Ôn Thành, ánh mắt lạnh như băng. Trong nha môn chuyện gần đây vội đến không sai biệt lắm, nhanh chóng chuẩn bị cứu tế. Cứu tế? Tuyết tai không là vừa qua khỏi sao? Chỗ nào tới tai? Ôn Thành không rõ. Đất đá trôi, núi cao đá lở. Sắp đầu xuân, trên núi khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại bắt đầu làm chuẩn bị. Đừng đánh trận không chết người, lại bị lão thiên gia thu đi. Sắp đầu xuân, trời sắp thay đổi nhận chi như vậy. Không chỉ dưới chân núi hiểu được, trên núi càng hiểu được. Chơi tuyết cũng chính là vài ngày như vậy. Tống Lâm cũng không để quân coi giữ Đại Trà thôn dày vò nhiều. ban đêm đi ra ngoài, liền chỉnh ra đại động tĩnh. Vào lúc ban đêm, toàn bộ mặt đất đại trà thôn đều cảm thấy đang run run. Tất cả gia cầm gia súc tất cả đều sao động bất an, hoàn toàn là trường hợp gà bay chó sủa. Bên tai tiếng ù ù càng ngày càng gần, doanh địa bên người Tây Nhung, truyền đến tiếng người ánh lửa, tại trong thôn đều có thể nghe thấy nhìn thấy. Nhưng là cơ hồ trong nháy mắt, những cái đó ánh lửa liền dập tắt. Toàn bộ phía trên công sự đều một mảnh yên tĩnh như chết. Ánh lửa dập tắt, tiếng ù ù cũng không có đình chỉ. Cho dù là người dẫn phát tuyết lở, cũng vô pháp làm được khống chế chính xác. Đại trà thôn bên này cũng không quá an toàn. Đại hùng mày nhăn lại, truyền lệnh đi xuống, bảo tất cả dân chúng tận lực đi trước nơi khác tránh né. Đại hùng thúc, cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, tuyết lở đường núi chỉ có tự mình đi qua mới thấy, mới biết được vì cái gì tuyết một chút, 800 dặm đại sơn liền phong sơn. Ôn Luân bình thường nhìn người trong nhà đi tới đi lui, cũng không đặt mùa đông vào trong mắt, hơn nữa có chó trượt tuyết sau, ngay cả phương diện vận chuyển vật tư cũng không có bao nhiêu trở ngại. Đối với Ôn Luân mà nói, màu đông 800 dặm đại sơn, nghĩa là ngủ nghỉ làm biếng và không có rau dưa tươi mới. Băng tuyết bao trùm trên núi, đã sớm nhận không ra chỗ nào là đường. Chủ tớ hai người một bước sâu một bước cạn mà đi tới, trong tay chống một cây gỗ to dài mài bóng loáng, đi phía trước chọt một cái, trực tiếp không vào non nửa, thường thường phải thử thăm dò hai cái, mới có thể đi tiếp một bước. Đại thiếu gia, phu gia không có việc gì. Bích Hà nhìn Ôn Luân trên mặt một chút biểu tình cũng không có, khuyên giải an ủi, phu gia võ công cao như vậy. Hiện tại tất cả mọi người đi tìm, chờ chúng ta đến trên núi, hẳn là có thể nhìn thấy phu gia. Lời này kỳ thật Bích Hà nói cho chính mình nghe, nàng cũng không tin. 800 dặm đại sơn là tình huống nào, đổi ngày bình thường ngã xuống đều có thể tìm không thấy, huống chi là cuốn vào tuyết lở. Ôn Luân thở ra một hơi xương trắng, siết chặt lại bao tay khẩu trang thật dày. Leo núi là môn vận độn cực kỳ hao thể lực. Ôn Luân thân thể không lạnh, tâm đã có chút lạnh lẽo. Hôm nay sáng sớm, trên núi đưa tin chiến thắng, bên đại trà thôn người Tây Nhung bị diệt. Toàn bộ Long Châu huyện một mảnh hoan hô, nhưng mà đưa tin tức tới trên tay Ôn Luân, còn nhiều một câu, hùng tướng quân bị quân địch đánh lén, cuốn vào tuyết lở, hiện tại nơi nào không rõ. Ôn Luân hai lời chưa nói, đơn giản thu thập một chút, liền lên trên núi. Chính là tìm người mà nói, hắn có thể giúp đỡ. Trên núi mùa đông không có nhiều động tĩnh phức tạp, hắn cả tiếng hít thở tiếng tim đập đều có thể nghe được. Chỉ cần tiểu gấu mèo còn có một hơi, Ôn Luân mãnh liệt siết chặt bàn tay, nắm chặt cây gỗ trong tay, ánh mắt hung ác mà tiếp tục lên trên núi. Trong ngày thường chỉ cần nửa canh giờ lộ trình, hai người thật sự từ sáng sớm đi tới gần nửa đêm, trên đường đều không có tạm ngừng. Chỉ là băng hàn, gặm hai cái lương khô cứng rắn. Cho dù là thời gian này, trên núi cũng nơi nơi đều là ánh lửa. Mọi người vội thành một đoàn thực nhanh phát hiện Ôn Luân cùng Bích Hà. Ôn Luân thể lực có chút cạn kiệt, tháo xuống khẩu trang, hỏi tình huống hiện tại. Trong thôn tuyết động có người dọn dẹp, tình hình giao thông không khác ngày hòa bình. Thúy Liên thực mau tới đây, gỡ ván gỗ cột trên chân Ôn Luân. Sau đó đỡ Ôn Luân đi vào trong nhà, đã tìm được Tống tiên sinh, Hoa đại phu đang tại trị liệu, tình huống trước mắt không tồi. Ôn Luân cứng rắn đánh gãy, đại hùng đâu? Loại thời điểm này, hắn quản cái gì Tống Lâm hay là Hoa Vĩnh, chỉ cần tiểu gấu mèo không có việc gì, những thứ khác quản hắn là ai? Thúy Liên sửng sốt một chút, dưới ánh lửa nhảy lên Ôn Luân sắc mặt thoáng dữ tợn, hoàn toàn không có tao nhã trong ngày thường. Thúy Liên nuốt nuốt nước miếng, mới nói, còn chưa có tin tức. Ôn Luân tự mình đứng thẳng thân thể, ấn đường gắt gao nhăn lại, đem tình huống ngay lúc đó nói cho ta một lần. Hỏa công, thủy công linh tinh, trên chiến tranh vận dụng cũng không ít thấy, nhưng là có rất ít thành công. Đầu tiên là yêu cầu chuyên môn rất cao, thứ hai là địa hình thích hợp quá ít. Về phần tạo thành sát nghiệt quá nhiều, ngược lại là bộ phận suy xét ít nhất. Ở trên chiến trường, địch nhân không chết, chẳng lẽ để người một nhà chết? Những tướng quân phát động thế công như vậy, nhiều nhất cũng chính là sau đó bị vài văn nhân chỉ biết mù mơ cằn nhằn lên án thôi, cơ hồ không chút đau khổ. Trên 800 dặm đại sơn dùng tuyết công, người Tây Nhung trước đó kỳ thật cũng có qua phỏng đoán như vậy, nhưng phỏng đoán bất quá là linh quang chợt lóe, bọn họ muốn dùng, nhưng khảo sát qua đi căn bản không thể dùng. Chẳng sợ bọn họ ở đại sơn tạo ra một con đường mới, cũng không có cái năng lực khiến tuyết động nghe bọn hắn nói, chính là phá đi phòng tuyến của đối phương mà không dao động tự thân. Tây Nhung tới đều là cao thủ, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng mà cho rằng nếu mình dùng không được, như vậy đối phương cũng dùng không được. Chính là đại trà thôn phương diện lĩnh quân chính là đại hùng, tuy rằng trước kia nơi y đánh giặc là ở phía nam, chính là y đối với nơi mình sống từ nhỏ tới lớn lên cũng cực kỳ quen thuộc. Huống chi trên núi hiện tại có mấy chục thợ nổi tiếng từ trong kinh tới, kỹ thuật duy tu so Tây Nhung bên kia chuyên nghiệp hơn nhiều. Bởi vậy, thời điểm tuyết công vừa phát động, người Tây Nhung cơ hồ chưa kịp phản ứng đã bị nuốt sống. Chính là, đội ngũ của bọn họ cũng không hổ tất cả đều là từ cao thủ tạo thành, vẫn có một phần cá lọt lưới. Mấy con cá trong đó, mắt thấy nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, liền chó cùng rứt dậu trực tiếp công kích mấy chỗ tuyết động mỏng yếu, như người kia chế tạo một lần tuyết lở, nuốt lấy hơn phân nửa phòng tuyến bên vườn trà. Phu gia bởi vì ở tuyến đầu, còn bị vài người Tây Nhung quấn lên, cho nên chưa kịp chạy. Ôn Luân gật gật đầu. Kha đại chủ đưa lên một chén bánh canh, bên trong có thịt có đồ ăn, nhìn thập phần phong phú, nhưng là thực thô ráp. Sau khi tại người Tây Nhung đến, toàn bộ đại trà thôn liền tiến nhập chế độ quân nhân lâm thời, Hùng gia cũng đãi ngủ y vậy. Không có người lùi bước, tất cả đều tại vi thôn hết sức. Lúc này đây tuyết lở, mất tích không chỉ có một mình đại Hùng, còn có rất nhiều binh lính lúc ấy canh giữ ở trên công sự. Thôn dân ngược lại không có việc gì, dù sao dưới có tình huống sĩ binh, cũng không có đạo lý cần phổ thông dân chúng ra chiến trường. Ôn Luân không so đo, vùi đầu liền ăn, sau khi ăn xong phân phó, làm nhiều lương khô, chuẩn bị gói thuốc cấp cứu cùng lều trại. Bây giờ người có thể dùng tìm 3 người, mang theo lai phúc, sáng mai vào núi tìm người. Thúy Liên một bên đưa khăn mặt, một bên nói, lai phúc không ở, cùng đi tìm người. Ôn Luân gật gật đầu, biết, sáng mai đánh thức ta. Ôn Luân nói chính là cho người đánh thức, chính là trời còn chưa sáng, hắn đã tự tỉnh. Ngày hôm qua lạnh đến cơ hồ hai chân không cảm giác, cùng đại thân thể lượng vận động nhiều, cơ hồ không có cảm giác ra cái gì đau nhức cùng khác thường. Ôn Luân không tự giác mà cười cười, đứng dậy khoác áo. Ôn Luân, thêm Lý Nhị, Bích Hà, Thúy Liên 3 người, thời điểm xuất phát. Trời còn chưa có sáng, có dấu hiệu mùa xuân đã đến, trên núi cũng không rõ ràng, nhưng tuyết động đã dần dần bắt đầu hòa tan, có tiếng nước mưa rất nhỏ vang lên, một ít mặt đất bắt đầu kết băng, cực kỳ trơn trượt. Bốn người đều có võ công trong người, chẳng sợ Ôn Luân khinh công yếu đi một chút, nhưng so người không luyện qua mạnh hơn nhiều. Đến vườn trà đường đã được thanh lý sạch sẽ, bốn người cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian, trở đi ra vườn trà. Lúc nhìn đến công sự phòng ngự, Ôn Luân ánh mắt hơi hơi mở to một ít. Chẳng sợ hắn ngày hôm qua đã biết công sự phòng ngự bị hủy hơn phân nửa, thực tế nhìn đến, vẫn là trong lòng chợt lạnh. Trời còn chưa có sáng, nhưng có người làm băng đăng cao cao, bên trong an trí cây đuốc, chiếu sáng công sự phòng ngự bên này. Đạo công sự phòng ngự này là Ôn Luân một tay thiết kế, mà còn nhìn từng chút xây lên. Sau đó mỗi một lần cải biến, cũng đều có hắn tham dự, cơ hồ không có người so với hắn càng quen thuộc. Chính là hiện tại những lũy trúc khởi công sự núi đá đó cơ hồ như là bộ dáng lúc ban đầu, rơi rụng xuống đất, chỉ để lại ngắn ngủn một khúc còn ngoan cường đứng lặng. Mọi người phía dưới không phân biệt nam nữ lão ấu mà dọn dẹp tuyết động, cứ việc phân công minh xác, nhưng hiệu suất cũng không cao. Có vải vóc rải rác cùng khối băng bị nhuộm màu thường thường được thanh lý đi ra. Sau đó sẽ có người nhỏ giọng kinh hô, bên cạnh có người lập tức nâng cáng lại đây. Mấy con chó ở phụ cận bồi hồi, cúi đầu ngửi ngửi, thường thường dùng móng vuốt cào mặt đất hai cái. Chỉ là theo đó đi tới, đi đến phía trước công sự, Ôn Luân liền nhìn thấy ba cổ thi thể được mang ra. Ôn Luân không dám nhìn mặt của bọn họ. Hắn gọi không ra tên của bọn họ, nhưng hắn biết những sĩ binh đó tuổi cũng không lớn, mười mấy tuổi hoặc là hai mươi mấy tuổi, đại bộ phận đều còn chưa cưới vợ, sẽ vì một bộ quần áo may vá đẹp mà cao hứng, cũng sẽ vì một chén trà sữa nóng ấm mà cao hứng mà nhe răng nhếch miệng. Một cái thân ảnh lùn lùn ở phía trước chỉ huy, như là cảm giác được Ôn Luân đã đến, thời điểm xoay người mở miệng, thanh âm đều run run, tiên sinh, ta không để ý đại hùng thúc. Ôn Luân muốn mở miệng, lại phát hiện mình như là bị siết yết hầu, nói không ra lời. Hắn có thể nói cái gì? Là nói đại hùng một người lớn, không cần coi chừng, hay là nên an ủi Diêu Thanh làm không tồi? Hắn gian nan mà đưa tay vỗ vỗ đầu Diêu Thanh, nhìn đại hùng thúc đại khái là phương hướng nào? Diêu Thanh chỉ vào một phương hướng, là ở đó, ta tận mắt nhìn thấy. Sau đó không cần phải nói nữa, Ôn Luân đã mang người đi qua hướng đó. Diêu Thanh nhìn bóng dáng bốn người, không dám nói đã phái người đi tìm vài lần. Vài thi thể người Tây Nhung tìm được, chính là duy độc không thấy đại hùng. Diêu Thanh không dám nói. Giờ phút này khoảng cách tuyết lở phát sinh, đã qua chỉnh chỉnh hai ngày. Tất cả mọi người nghĩ một ngày một đêm mà cứu viện, nhưng trên lý trí đều hiểu được, bảo tồn thể lực mới là cách làm chính xác. Hiện tại trên núi rất nguy hiểm, mọi người may mắn sống sót không thể vì người còn chưa cứu ra, liền đem mình đáp đi vào. Ôn Luân bọn họ thực nhanh lướt qua công sự, hắn cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt trên lỗ tai, thám thính hết thảy động tĩnh trong núi. Chính là đại sơn thường ngày ồn ào náo động, hiện tại lại một mảnh yên tĩnh. Liên tiếp hai tràng tuyết lở, tựa hồ đem tất cả dấu hiệu sinh mệnh đều che giấu. Đứng ở một nơi tuyết trắng xóa, Ôn Luân sắc mặt một mảnh mờ mịt. Ba người phân tán bốn phía sưu tầm thực mau trở lại, trừ bỏ tìm được dấu chân người khác ra, bọn họ cũng không có thu hoạch gì nhiều. Cái chỗ này cách công sự còn gần, dấu chân hỗn độn cũng sớm đã bị sưu tầm quá vài lần. Thúy Liên đầu tiên phát hiện Ôn Luân không thích hợp, lo lắng mà hô một tiếng, đại thiếu gia. Ôn Luân nháy mắt tỉnh ngủ, tự nói với mình bây giờ còn chưa đến thời điểm uể oải, tiếp tục đi phía trước, nhìn xem còn có phương hướng nào không soát qua. Hắn nhăn chặt mày, cố gắng tập trung tinh thần, không buông tha bất luận một chút gió thổi cỏ lay rớt. Tiểu gấu mèo chết tiệt, rốt cuộc chui trong hố nào rồi? Như là nghe được Ôn Luân ở trong lòng nguyền rủa, trong sơn động nhỏ hẹp, đại hùng nhíu mày, hơi hơi hé môi, phun ra một hơi xương trắng loãng. Trong sơn động cũng không phải là một mảnh tối đen, trên vách núi đá thật dày rong rêu chính phát ra ánh huỳnh quang mỏng manh. Nhúc nhích không được, đại hùng ngửa mặt nằm trên mặt đất, bày ra một cái tư thế kỳ quái. Ngẫu nhiên một giọt nước mưa rơi lên mặt đại hùng, hỗn hợp máu nước chậm rãi bôi trơn bờ môi của oai. Đại hùng theo bản năng mà nuốt một chút, rốt cục nói ra không lại là khí hơi nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, tả bính lù bây tơ, mí mắt rất nặng. Đại hùng chưa bao giờ biết, chỉ là mở mắt phải cố sức như vậy. Toàn thân cao thấp không có một chỗ không đau, chính là đau thực tốt. Đau, thuyết minh y còn sống. Sau khi thích ứng cảm giác đau, chậm rãi y cảm giác được ấm áp. Bất đồng với cái loại lạnh từ từ thấm đến trong xương, toàn thân cao thấp đều lộ ra lo lắng. Được cứu rồi. Y hơi hơi cong khóe miệng một chút, dù phát hiện mình cơ hồ vô pháp khống chế biểu tình, lại hoàn toàn vô pháp ngăn cản y vui sướng. Thị lực lúc này mới chậm rãi khôi phục. Nóc nhà quen thuộc, bài trí quen thuộc, là nhà của bọn họ. Chính là bên người không có người, tức phụ đâu? Y mơ mơ màng màng tựa hồ nghe được tiếng tức phụ, như thế nào hiện tại người không ở? Ôn Luân đang làm sủi cảo trứng, quét dầu lên muỗng canh, cho nửa thìa trứng đánh tan vào muỗng canh, đặt hờ muỗng canh lên bếp lò, đảo một vòng, trứng bên trong chảy đều ra muỗng, múc một muỗng thịt bỏ vào, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng kéo ra trứng về một bên, một cái sủi cảo trứng vàng nhạt đặt trong đĩa bên cạnh. Sủi cảo nhân là thịt, vỏ ngoài là trứng, rất khó làm phần vỏ. Sủi cảo trứng đã làm vài đĩa, từ lúc bắt đầu giải rác cháy đen, đến bán thành phẩm hiện tại, ở giữa lãng phí không ít nguyên liệu. Năm nay trước sau bởi vì tuyết tai cùng người Tây Nhung đến, toàn bộ thôn đều không thể ăn năm mới. Ôn Luân thủ bên người Đại Hùng 3 ngày, thật sự thủ không nổi nữa, bắt đầu tìm việc làm. Dùng việc làm sủi cảo trứng để ổn định cảm xúc, Ôn Luân coi như là đệ nhất nhân. Xa xa có tiếng nước càng phát rõ ràng đứng lên, từ tí tách biến thành chảy một dòng nước nhỏ. Sau đó, có người ho khan một tiếng, vụn vỡ, suy yếu, tiếng ho khan đè nén, giống như là muốn đem một chút không khí cuối cùng trong phổi áp bức đi ra. Bú, cái muỗng rơi trên mặt đất, bên cạnh vài người Kha đại chủ cũng không kịp cứu giúp. Ôn Luân đã nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Tiểu gấu mèo, Ôn Luân cho là mình kêu lên, nhưng kỳ thật chính là hơi hơi giật giật môi, hai mắt đỏ hồng mà nhìn chằm chằm nam nhân trên giường, trên mặt còn một khối xanh một khối tím. Đại Hùng nhìn tức phụ vào cơ hồ đá văng cửa, đè nén ho khan tại ngực, một hồi lâu mới có kinh thiên động địa mà ho lên. Ôn Luân bước dài một cái lùi qua, chậm rãi thuận khí cho Đại Hùng. Từ bên cạnh cơm nóng canh hầm lấy chén nước, thật cẩn thận mà cho y nhợn nhợn môi khô ráo, nhưng không cho y uống nhiều. Đại Hùng chớp chớp đôi mắt, sau khi Ôn Luân cất kỹ cái chén, đưa ngón tay đáp qua, sau đó bị tức phụ mắng, đừng lộn xộn, cũng không nhìn nhìn lúc ấy cứu trở về tới, cả người đều là bộ dáng dễ vỡ, xương cốt không biết chặt đứt nhiều ít cái, may mắn cổ không đứt đoạn. Ôn Luân nhớ tới tình hình lúc đó, liền sợ một lúc. Đại Hùng tiếp tục chớp chớp mắt nhìn tức phụ, cổ họng đau, không nói được. Vì thế Ôn Luân liền nhìn bệnh nhân băng vải từ đầu bọc đến chân, trên người còn kẹp rất nhiều cặp bản, cùng hắn vứt mị nhãn, có chút vô cùng thê thảm. Ôn Luân không nhịn được cười mà nhếch một cái khóe miệng. Đại Hùng trong mắt cũng xuất ra một phần ý cười, lưu luyến triền miên mà câu quấn tầm mắt Ôn Luân. Ôn Luân cúi người hôn hôn mắt Đại Hùng, ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi. Giấc ngủ là một loại quy luật bảo hộ bản thân, trong giấc ngủ người có thể càng dễ chữa trị vết thương cho mình. Đại Hùng tỉnh lại, nhìn tức phụ cũng an tâm, ánh mắt hơi hơi khép lại, theo giúp ta. Ôn Luân thủ vài ngày, thấy Đại Hùng tỉnh lại, cục đá trong lòng buông xuống, cước bộ thậm chí có chút lảo đảo. Miễn cưỡng bò lên kháng, cơ hồ nháy mắt đã ngủ. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ép chống, hiện tại chống đỡ không nổi. Đại Hùng dùng hết khí lực toàn thân, xê dịch qua bên người tức phụ, rốt cục dán lên, ra một thân mồ hôi. Hai người thực nhanh ngủ thật say. Thúy Liên lặng lẽ tiến vào một lần, đắp cái chăn, liền lui ra ngoài. Ôn Luân một lần ngủ này hơn một ngày một đêm, trong lúc đó Đại Hùng tỉnh lại mấy lần, đều không có đánh thức hắn. Thái công công đem sau sự tình sau đó nói cho Đại Hùng, ai đều không nghĩ tới, ngươi thế nhưng giấu ở trong sơn động kia. Nếu không phải Hùng phu nhân, ai có thể tìm được ngươi? Sơn động phát hiện Đại Hùng, chính là sơn động đi thông ra cây cổ trà kia. Lúc ấy Đại Hùng bị đẩy vào tuyết lở sau, từ trên vách núi té xuống, may mắn phía dưới có cổ trà tiếp, nhiều ít có tác dụng giảm sốc. Y cũng kiên trì đi đến trong sơn động, chỗ kia độ ấm so bên ngoài cao hơn một ít, lại có nước, mới sống tới 3 ngày. Đại Hùng không giấu nổi nụ cười, cho tới bây giờ đều là y chiếu cố bảo hộ tức phụ, cho tới bây giờ không nghĩ tới tức phụ cũng có thể bảo hộ chiếu cố oai trong quan hệ của hai người. Tim y vẫn luôn có chút phiêu phiêu đãng đãng, đã về chỗ rồi. Ôn Luân đối y, cùng y đối Ôn Luân, là giống nhau. Đền bù năm, hoặc là nghênh xuân, hoặc là tùy tiện làm cái gì khác. Dưới tiền đề sống sót sau tai nạn, tất cả mọi người lấy ra 12 vạn phần tâm tư, công tác chuẩn bị hết sức, lộn xộn. Ôn Luân làm sủi cảo trứng cũng giống như vậy, còn có các loại gà vịt thịt cá. Ngay cả tiểu tiền đại nhân bọn họ trồng ra nấm đều có thêm một chân. Cùng lúc từng nhà răng đèn kết hoa, còn phải chiếu cố rất nhiều bệnh nhân. Cộng thêm công tác dự phòng núi đá đất lỡ linh tinh, thôn trưởng còn mang người chạy tới lân thôn, đem nội dung dự án diêu thanh chỉnh lý ra dự phòng thiên tai cùng khẩn cấp linh tinh, một lần tới một thôn một lần giảng giải. Nếu có người miền núi yêu cầu trợ giúp, bọn họ có đôi khi còn sẽ mang về trong thôn. Vài thôn gần đại trà thôn, sau khi tiếp thu đại trà thôn, thôn trưởng đề nghị, ngày cũng tốt hơn một ít, cũng dưới tình huống có thừa lực, làm một ít việc đủ khả năng. Đừng nhìn chỉ là việc nhỏ đáp bắt tay linh tinh, thôn trưởng cùng Diêu Thanh bọn họ rõ ràng hoãn một hơi. Sau đó tuyết tan, khai sơn, dưới tình huống công tác dự phòng sung túc, trên núi cơ bản không phát sinh sự tình gì. Cho dù có mấy nhà gặp tai, cũng không phát sinh người nào thân thương vong. Hiện giờ trên núi tổn thất tài sản một chút, cũng sẽ không hại nhân mệnh. Đại trà thôn thôn trưởng biết sau, yên lặng mắt nhìn Diêu Thanh bên người. Vị tiểu tiên sinh này trong quá trình cứu tế lần này, phát huy tác dụng, thôn trưởng rõ ràng ở trước mắt. Đọc sách thật sự rất hữu dụng. Thôn trưởng âm thầm tính toán, có lẽ nên để bọn nhỏ trong thôn học nhiều một chút. Không chỉ là trình độ nhận thức vài chữ, không thể làm học vấn, cũng có thể tương lai đi theo tiểu tiên sinh làm trợ thủ. Ân, nhóm đại nhân cũng nên học, đều học. Ai nói trong đại sơn ta không có người học vấn? Trà trang không phải xây xong rồi sao? Ôn tiên sinh nói, muốn khai giảng đường. Đến lúc đó đi thỉnh tiên sinh, thỉnh hai tiên sinh, một người dạy đại nhân, một người dạy tiểu hài nhi. Cũng không cần Hùng gia xuất tiền, bọn họ xuất tiền học phí, một chút tiền học phí, bọn họ trả nổi. Người trong thôn đều đi theo Hùng gia tập võ đâu, nói không chừng về sau còn xuất tướng quân đâu. Lần này đánh giặc tất cả mọi người nhìn thấy nha, nhóm hán tử Hùng gia đi tới đi lui nhiều. Thôn trưởng nghĩ đến có chút xa, cước bộ vừa chuyển muốn đi Hùng gia cằn nhằn chuyện thỉnh tiên sinh, đi nơi nào đó, cửa nhà không biết ở đâu à. Tức phụ thôn trưởng trừng mắt dựng thẳng mắt gọi lại thôn trưởng, lúc trước vội, lão nương không quản ngươi. Hiện tại đều bận bịu xong, còn ra bên ngoài đi bộ, là muốn đi bộ đến chỗ nào? Về nhà cán ra bánh chèo cho lão nương. Thôn trưởng ra mặt vừa kéo, đại nhân càng phải nên đọc sách. Chờ hắn lời ít tiền, trong nhà thỉnh hai người làm giúp, để tức phụ hắn mỗi ngày ở nhà ôm sách nhìn. Ra bánh chèo. Ra bánh chèo đương nhiên không cần tự mình động thủ cán. Bọn họ cũng một đống tuổi, hảo hảo hưởng hưởng phúc. Thôn trưởng điên mà đi đến trước mặt tức phụ, khai sơn. Ngày mai xuống núi đi mua vải mới. Tức phụ thôn trưởng không lĩnh tình, đầu xuân tiêu dùng nhiều, vải cái gì mới? Đây không phải là cao hứng sao? Chúng ta một người mới hai, một thân, năm nay chúng ta cũng mua chút núi, bỏ ra cùng trồng cây trà. Hỏi một chút những người khác muốn mua đất hay không? Nếu không tập trung tại một cái đỉnh núi, đồng thời động sới cả một cái đỉnh núi, chỉnh ra cũng tiện. Ôn Luân nghe vợ chồng thôn trưởng có thương có lượng, mở ra băng vải trên đầu tiểu gấu mèo, lộ ra phía dưới một vết đao hồng nhà, khôi phục đến không tồi. Đại Hùng nhẹ nhàng chế trụ tức phụ thủ đoạn, tức phụ. Ôn Luân cúi đầu nhìn hắn, hừng, ta lúc ấy, lúc đệ tìm được ta, nếu không ta là đã. Ôn Luân vỗ nhẹ nhẹ đầu y, nhẹ nhàng bâng quơ nói, lúc ấy huynh cả người đen như quạ, chúng ta thay phiên nâng huynh đi ra ngoài. May mắn hoa lão thần y lên núi, nếu không huynh cũng không cứu được. Đại Hùng thấy động tác của Ôn Luân, cọ cọ lòng bàn tay hắn, tức phụ, cảm ơn đệ. Ôn Luân lúc này qua nửa ngày, mới thấp giọng đáp, Đại Hùng khôi phục tốc độ thực nhanh, trong thôn cũng không chuyện khác. Vì thế vô cùng náo nhiệt mà chuẩn bị bắt đầu ăn Tết. Thái tử lúc đi đến, bị cảnh tượng trong thôn náo nhiệt kinh một chút. Bây giờ là làm gì đâu, như thế nào náo nhiệt như thế. Tống Lâm đã khôi phục tốt, trừ bỏ cánh tay còn treo, tinh thần đã hoàn toàn khôi phục. Liền cùng thái tử giới thiệu đại trà thôn đủ loại. Thái tử là mặc thường phục tới, không bái cái gì tư thế, nhìn lại cùng Tống Lâm quen biết. Người trong thôn thấy được, cũng cho rằng là quý công tử kinh thành tới du ngoạn. Diêu Thanh tại bận bịu xong chính sự, lại bị phân loại là tiểu hài nhi, cũng bị an bài công tác mang hài tử, bưng lên cái giá tiểu tiên sinh, mỗi ngày đuổi theo một đám hùng hài tử trong thôn nơi nơi chạy. Tống Lâm thấy được, chỉ vào Diêu Thanh nói, vị kia chính là Diêu Thanh. Diêu Thanh chú ý tới Tống Lâm cùng thái tử. Chỉ cần liếc mắt bộ dáng một cái Tống Lâm, hơi suy đoán là biết bên cạnh hắn vị kia hẳn là đương kim thái tử. Cũng cố không nổi đám hùng hài tử kia, sửa sang lại quần áo, đi lên trước, nhỏ giọng hành lễ, Diêu Thanh bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ nhìn tiểu hài nhi chỉ tới hắn ngực, vừa xoay người đi xuống cơ hồ liền biến thành một cái nắm, không khỏi thốt ra, mới tí xíu như vậy. Khụ, miễn lễ. Tí, xíu, như vậy. Tiểu hài nhi cúi đầu xuống đất nghiến răng, lúc ngẩng đầu đã là vẻ mặt cung kính. Thái tử phải không? Thực tốt, hắn nhớ kỹ. Quân tử báo thù, 3 năm không muộn. Thái tử trực giác cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Đối Diêu Thanh nhiều ít biết một chút, Tống Lâm theo ở phía sau, sờ sờ cái mũi. Ngồi ở trong nhà Ôn Luân nghe được, nhỏ giọng thuật lại cho Đại Hùng. Thúy Liên bưng khay tiến vào, một đĩa lại một đĩa đồ ăn đặt lên trên bàn, ở giữa nhất chính là cái đĩa to tả bánh lù. Ôn Luân làm sủi cảo trứng xếp dãy rất chỉnh tề, bên cạnh là măng mùa đông kha đại trù sắt lát mỏng, thịt chân giò hun khói, cá hấp, thịt gà, tròn tròn viên bao quanh một vòng, màu sắc đậm nhạt giao nhau làm thành một cái đồi nhỏ. Ôn Luân phân phó một câu, còn có nhiều đồ ăn sao? Lại xếp thêm một bàn tiệc ra. Ăn Tết mà, thực ăn sẽ được chuẩn bị nhiều hơn chuẩn bị. Thêm một bàn tiệc hoàn toàn không thành vấn đề. Trong chốc lát có khách quý đến, dám nói Diêu Thanh nhà bọn họ lùn, thì liền cho hắn biết trên núi giá hàng có bao nhiêu đắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, phiên ngoại một người Ôn gia ngọc bài ôn nhuận như dương chi, ngón tay trà sát lên, cơ hồ như là bị dính lại, mang theo cảm giác ấm đặc biệt của hảo ngọc. Mặt ngoài dấu vết không nhiều lắm, một mặt hoa văn, khắc một chữ Ôn, một mặt khác khắc hai chữ Long Châu. Không cần mắt nhìn, đều có thể cảm giác được chạm ngọc sư hạ đao chuẩn xác gọn gàng lưu loát, thậm chí có thể cảm giác được phía trên ẩn ẩn sát khí thản nhiên. Như là một cái chạm ngọc không phải sư phụ điêu khắc, ngược lại như là bút tích của một võ tướng hung hãn. Ôn Cảnh Thịnh không khỏi nghĩ đến cha của mình, Long Châu huyện bá Ôn Chính Thanh. Cứ việc chính là đến An Giang phủ thành, Long Châu huyện bá danh hào có chút không phổ biến, chính là trong Long Châu huyện, bao quát hạt nội An Giang phủ, trong mắt những thế lực uy tín lâu năm, chiêu bài huyện bá phủ vẫn là dùng rất tốt. Ôn gia là huân quý, tổ tiên liều mạng tát máu đổi đi môn đình. Nhưng là dĩ vãng, Ôn Cảnh Thịnh đối với cái này cũng không có bao nhiêu nhận chi. Đại ca thứ xuất của hắn thuần túy văn nhân, ngay cả nhị ca của hắn con vợ cả cũng đều là thừa nhỏ tập văn. Tuy rằng bọn họ cũng tập võ, nhưng phụ thân đối bọn họ yêu cầu cũng không sao nghiêm khắc. Nhị ca là một kẻ ăn chơi trác táng, tam cũng bất quá là nhiều chút lòng dạ. Hắn ban đầu không hiểu chuyện, tập văn luyện võ bất quá là thảo cha mẹ hân hoan, nhưng sau lại càng nhiều là mưu hoa. Ôn lão nhị bất quá là một tên bại gia tử, kế thừa tước vị, sẽ chỉ làm huyện bá phủ xuống dốc. Ôn lão tam cũng không kém bao nhiêu, nhìn thấy mặt Hàn Lâm Phác Du từ trong kinh đến bước đi không động lộ, có thể làm ra thành tựu gì. Rõ ràng hắn tài học võ công so với bọn hắn đều cao hơn, dựa vào cái gì tước vị không có phần hắn. Thậm chí ngay cả tài sản, hắn cũng chỉ có thể kế thừa ít ỏi tí xíu, mà tạo thành này hết thảy. Bất quá là hắn sinh ra trễ hơn bọn hắn. Ôn Luân đại ca không giống đại ca, hắn căn bản không để vào mắt. Ban đầu cũng bất quá là nhìn phân lượng nương không thích hắn mới ra tay. Ôn Thành ngu xuẩn, dù cưới một tức phụ lợi hại, hắn cũng có biện pháp động thủ. Về phần Ôn Vũ Trạch, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Ôn Vũ Trạch dĩ nhiên là người Tây Nhung. Trên tường thành gió lạnh lạnh thấu xương, ánh mắt của Ôn Cảnh Thịnh gần như không hề dãy giụa. Đỉnh núi mà hắn phòng thủ cũng cơ hồ bao phủ ở tại phong tuyết bên trong. Trên tường thành có một thạch tảng, Ôn Vũ Trạch một chút cũng không chú ý mà bị trói ở phía trên, ánh mắt nhìn tiền phương thoáng có chút mờ mịt. Khi đối diện tầm mắt Ôn Cảnh Thịnh, ánh mắt lộ ra một tia thấp thỏm cùng hoảng sợ. Dây thần kinh khóe miệng giật hai cái, lộ ra một cái tươi cười thất bại. Lão tứ, ngươi làm cái gì vậy? Ôn Cảnh Thịnh ánh mắt chợt lóe, đột nhiên ngắn ngủi mà cười một tiếng, giống con cú cười, khiến người ta lưng lạnh cả người. Ngươi đã biết, ngươi thế nhưng biết, toàn bộ phủ huyện bá, hắn cùng tam ca là thân cận nhất. Cơ hồ ở nơi nào, hắn đều đi theo Tam ca cùng một chỗ. Dĩ vãng, hắn sẽ nghỉ cha để Tam ca chiếu cố hắn, nhưng hiện tại xem ra, phân hắn làm người trông coi. Nhìn mười mấy năm qua, Ôn Cảnh Thịnh đối Ôn Vũ Trạch hiểu biết, cơ hồ so với cha mẹ càng sâu. Ôn Vũ Trạch ánh mắt vừa nhìn, hắn liền hiểu được. Ôn Vũ Trạch toàn bộ da mặt như là bị gió tuyết đông cứng, thanh âm ra khỏi miệng đều mang theo đông cứng. Ngươi đang nói cái gì? Ôn Cảnh Thịnh không để ý tới. Ngươi là lúc nào biết được? Đúng, cha phái người gửi lời nhắn cho ngươi về nhà. Ngươi lúc ấy nói muốn ở lại biên quan chiếu cố ta. Ta thấy kỳ quái, ngươi rõ ràng là người thích hưởng lạc như vậy, làm chi nguyện ý ở lại biên quan liều mạng? Ta lần đó trọng thương trở về, ngươi tự thỉnh xuất chiến. Ta vốn còn tưởng rằng là Tam ca muốn thay ta báo thù, rất là cảm động. Hắc, ngươi có biết ta sau lại hồi tưởng lại khuôn mặt kia lúc chém ta, lúc phải nhìn thấy ngươi, nghĩ cái gì sao? Ôn Vũ Trạch như là bị Ôn Cảnh Thịnh ngơ ngẩn, trực giác hỏi han, nghĩ cái gì a? Ôn Cảnh Thịnh ngửa đầu hít dài một hơi, bỗng nhiên quay đầu đối mặt Ôn Vũ Trạch, lộ ra một cá tươi cu ôi ép thiếu niên đặc biệt có, minh mị hoạt bát lại thiên chân khả ái. Ta cái gì cũng không nghĩ. Tam ca, ta mới 16. Qua hết năm, ta 16. Ôn Cảnh Thịnh vẫn luôn là âm trầm trầm, Ôn Vũ Trạch cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng này của hắn, không khỏi sửng sốt một chút. Nghe Ôn Cảnh Thịnh nói liên miên cằn nhằn nhiều lần nhắc đi nhắc lại 16 16, bỗng nhiên Ôn Cảnh Thịnh ngừng lại, tự cố tự trọng gật gật đầu. 16, đại nhân. Người thiếu niên tươi cười không thấy, ngược lại biến đến âm chắc chắc. Đại ca nhờ người đem thư giao cho ta, di thư của cha, phía trên viết để ta thanh lý môn hộ đâu. Thanh lý môn hộ? Ôn Vũ Trạch ngay từ đầu không kịp phản ứng, sau đó lập tức bắt đầu giãy giụa. Chính là dây thừng buộc đến rất chặt, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng bất quá là càng giãy càng chặt. Lão tứ, ngươi không thể như vậy. Ta là tam ca của ngươi, ta bất quá là cùng người Tây Nhung lớn lên giống thôi, lớn lên giống người thôi. Ngươi không thể dùng cái lý do này giết ta, ta là thân ca ngươi. Ôn Cảnh Thịnh đã đem đao đặt lên cổ Ôn Vũ Trạch, lập tức ngăn trở động tác của Ôn Vũ Trạch. Đao phong tuyết trắng ánh lên khuôn mặt tái nhợt của Ôn Vũ Trạch. Đúng vậy, tam ca. Nhìn ở mặt mũi tam ca, ngươi có lời gì cứ nói. Bất quá phải nhanh một chút, ta cố ý cầu Hắc đại nhân. Hiện tại trên đầu tường này cũng chỉ có chúng ta hai người, thời gian dài cũng không được. Ôn Vũ Trạch gian nan nuốt nước miếng, yết hầu một trận đau đớn, cắn chặt răng ngạnh bức mình tỉnh táo lại. Ta là tam ca của ngươi, ta nhìn ngươi lớn lên, không ai hiểu biết ngươi hơn ta. Ngươi xem không nổi Ôn Thành, cũng không phục ta. Quả thật, luận tài cán, ngươi mới hẳn là lên làm chủ nhân Ôn gia. Chính là, Ôn gia tính cái gì? Bất quá là con chó trông cửa cho Tề quốc thôi, còn là què chân. Hiện tại Ôn gia có binh sao? Không có. Tuổi của ngươi có thể không biết, trước kia cha lên chiến trường, còn lập nhiều quân công hiển hách, giết chết không ít người Tây Nhung đâu. Ta đâu, đại khái chính là nào một lần bị hắn mang về. Ôn Cảnh Thịnh trong mắt mang theo cười, không hổ là tam ca của ta, rất hiểu ta. Nghe ngươi nói như thế, Ôn gia đích xác tính không là cái gì, chính là tam ca của ta đâu, chính là đích trưởng tử đại tướng Tây Nhung Vạn Nguy Nhiên, còn có một cô huyết thống gần làm hoàng hậu Tây Nhung. Cho nên Ôn Vũ Trạch thanh âm im bặt mà ngừng, trường đao sáng như tuyết trực tiếp từ cổ họng Ôn Vũ Trạch xuyên qua, máu chậm rãi nhuộm dần thân đao. Ôn Cảnh Thịnh cổ tay vừa chuyển động một cái, cổ Ôn Vũ Trạch liền như vậy rụng ở trên mặt đất, máu đỏ tươi dừng một chút sau phun trào ra. Ôn Cảnh Thịnh đã sớm trốn qua một bên, chờ tạm ngừng sau mới đi tới, cúi đầu dùng dao nhỏ soạt soạt cắt xuống cái đầu sắp đông cứng kia xuống đất, nhíu mày như là ghét bỏ mà xách lên, thì thào tự nói, nên tẩy sạch sẽ để Vạn Nguy Nhiên hảo hảo nhìn con hắn. Tam ca sớm chết, hiện tại người này là họ Vạn. Ôn Cảnh Thịnh mới vừa xuống thành lâu liền thấy được Hắc đại nhân, đem đầu lâu trong tay đưa ra, lúc Hắc đại nhân vươn tay tiếp, lại thu trở về. Hắc đại nhân không rõ lý do, Ôn Cảnh Thịnh cười hì hì nói, ta đến tẩy rửa là được. Hắc đại nhân nhặt Lý Vạn Kỳ, bực việc nhỏ này liền giao cho ta làm đi. Cam đoan trong chốc lát đem đầu người trên đầu tường. May là Hắc đại nhân giết địch vô số, cũng bị Ôn Cảnh Thịnh giờ khắc này kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ôn Luân gửi thư cho Ôn Cảnh Thịnh, cũng gửi thư cho Hắc đại nhân. Chân tướng chuyện này, hắn cũng không quá rõ ràng. Ôn Luân cũng không biết Ôn Vũ Trạch thế nhưng nửa đường đã bị Ôn Cảnh Thịnh chặn đứng. Ôn Vũ Trạch võ công nhìn như không tồi, nhưng trên thực tế hơi chút lớn tuổi. Bởi vì ăn không nổi khổ, đã sớm thay đổi động tác luyện võ thuật đẹp mắt, mà không giống Ôn Cảnh Thịnh chăm học khổ luyện. Luận võ công, trong mấy huynh đệ Ôn gia, ngược lại là Ôn Cảnh Thịnh học được tốt nhất. Phong tuyết qua đi, người Tây Nhung quân đội lần thứ hai xuất hiện tại Long Môn Quan. Bọn họ thực nhanh phát hiện đầu người dắt trên tường thành, chính là khoảng cách quá xa, thấy không quá rõ bộ mặt. Nhưng loại chuyện này căn bản không cần nghĩ nhiều, thời gian chiến tranh có thể có đãi ngộ này, nhất định là người Tây Nhung bên này. Bọn họ không thể làm cho người mình có bộ dáng này. Sau một hồi chiến đánh quy mô nhỏ, người Tây Nhung thu hồi đầu người. Khi nhìn thấy mặt đầu người, tiểu binh bắt được đầu người thiếu chút nữa đem đầu người ném ra ngoài, mặt không còn chút máu, tướng quân. Cùng ngày, người Tây Nhung phát động đại quy mô công kích, đánh sâu vào Long Môn Quan. Nhưng Long Môn Quan cũng không hổ là trăm năm phá hùng quan, gắt gao chấn giữ môn hộ Tề quốc. Từ hậu phương cuồn cuộn không ngừng vận tới liên nộ cùng tiếp viện, cực đại giảm bớt tổn thất do bọn họ bị tuyết tai. Cứ việc liên nộ tiêu hao kinh người, chính là chiến quả cũng thập phần kinh người. Địch nhân như rơm rạ, một sóng lại một sóng mà bị thu gặt. Người Tây Nhung không cách nào dùng mạng người để cùng Tề quốc liều mạng tiêu hao, sau khi lưu lại vô số thi thể, cuối cùng chỉ có thể thối lui. Ôn Cảnh Thịnh cũng không thấy bóng dáng. Chiến sự chấm dứt, ngọc bài Ôn Nhuận bị trả lại đến trên tay Ôn Luân, thuộc hạ trong doanh trướng Ôn Cảnh Thịnh tìm được cái này. Ôn Luân dương mắt, không có thứ khác. Hắc đại nhân lắc lắc đầu. Ôn Luân nhìn ngọc bài, lần nữa đem đưa cho Hắc đại nhân, phiền toái Hắc đại nhân đi thêm một chuyến, giao cho Ôn Thành dưới chân núi đi. Sau đại tang, Ôn Thành phải giáng cấp tập tước, bài tử này tốt xấu còn có chút tác dụng, hắn giữ cũng không có ý gì. Hắc đại nhân nói là muốn thay Ôn Luân chạy chân, nhưng dù sao cũng phải ở trên núi nghỉ ngơi và hồi phục 3-5 ngày. Trên núi tốt xấu cũng có một đội binh Long Môn Quan, lúc này đây cũng chết thương thảm trọng, hắn làm quan trên cũng nên có chút tỏ vẻ. Còn có cổ quân sư cái tên kia, thế nhưng vừa đi sẽ không. Hắc đại nhân đi rồi, Ôn Luân nhìn xem không có việc gì, từ trên giá sách tìm vài cuốn sách, xoay người đi phòng ngủ. Không có việc gì, Đại Hùng thấy Ôn Luân đẩy cửa tiến vào, trên mặt vẫn có chút tái nhợt do mất máu quá nhiều. Tinh thần không tồi, bên tay sách xem xong đã trồng lên thật cao. Không có việc gì. Ôn Luân một bên trả lời, một bên đóng cửa lại, đem sách trên tay đặt ở một bên kia của Đại Hùng, thuận tiện nhìn lướt qua bìa sách của Đại Hùng. Sách này thực xinh đẹp. Thấy huynh nhìn ba lần, Đại Hùng nhíu mày, biểu tình thực nghiêm túc mà gật đầu. Có một chỗ làm không hiểu được. Chỗ nào? Ôn Luân thuận miệng hỏi, liền ló đầu qua, sau đó ánh mắt liền mù. Bìa sách rõ ràng đứng đắn như vậy, người đọc sách cũng đứng đắn như vậy, nhưng là tranh liên hoàn diêu thanh không thể xem a. Tiểu gấu mèo không biết mình là người bệnh sao? Không biết trên chân mình còn đang kẹp gỗ sao? Không biết xương sườn mình không quá lưu loát sao? Cố tình ánh mắt Đại Hùng như là không hiểu mà cùng tức phụ tham thảo học vấn, chỉ vào một trang sách. Vị trí cái chân này tại sao có thể tới đó, như vậy thực không được tự nhiên a, căn bản không dùng được kính. Ngao nha. Ngoài cửa Lai Phúc rất kỳ quái mà quay đầu nhìn thoáng qua, không rõ, trong viện chỉ có mình hắn là chó, trong phòng lúc nào thêm một con. Vài ngày kế tiếp, đồ ăn Đại Hùng cùng sinh hoạt yêu cầu, tất cả đều là Ôn Luân một người tới chiếu cố. Tất cả mọi người cảm thấy Ôn Luân đại thiếu gia này thật là một hảo phu nhân a, chiếu cố tướng công không nhọc người khác, quả thực các loại hiền lành. Trong phòng ngủ đại hùng, tức phụ, ta sai. Bị tức phụ chiếu cố vốn là các loại hưởng thụ không sai. Chính là bị tức phụ ngay cả phương nước tiểu đều làm giúp. Đột nhiên cảm thấy rất mắc cỡ, làm sao đây? Hơn nữa tức phụ thân mật mà đối đãi y như vậy, y lại một chút đều gây thất vọng. Ôn Luân cười tủm tỉm mà hôn một hơi, ngoan a.